Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, giải quyết tốt hậu quả. Đời thứ nhất Hokage kia ý vị không rõ lời nói đã rơi vào Kakashi lỗ tai. Để trong lòng hơi hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh, liền ép xuống. Hiện tại cũng không phải là suy nghĩ những vấn đề này thời điểm. Nơi xa, gặp đời thứ nhất cùng đời thứ hai Hokage biến mất. Hokage đệ tam đi tới nói ra. Kakashi, người tướng đời thứ nhất đại nhân cùng đời thứ hai đại nhân phong ấn sao? Kakashi lắc đầu, nói ra. Không, đang lúc ta muốn phong ấn thời điểm, Orochimaru giải khai uế thổ chuyển sinh. Thì ra là thế. Đệ tam như có chút suy nghĩ nói. Đệ tam đại nhân, Orochimaru như là đã thối lui. Vậy lần này chiến đấu cũng coi là có một kết thúc. Tiếp xuống, quét dọn chiến trường đi. Xác thực nên như thế. Bất quá tứ đại Kazekage như là đã chết đi. Kia cát ẩn cũng là trong đó người bị hại. Tù binh không nên giết hại. Chúng ta có thể cùng cát ẩn đàm phán. Bây giờ không nên gây thù hằn. Minh bạch, chiến tranh luôn luôn tàn khốc. Cho dù là Kakashi cùng Hokage đệ tam sớm đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng là thương vong vẫn như cũ không thể tránh né. Tại cái này cá nhân ăn người thế giới bên trong, mọi người sớm đã thành thói quen tử vong. Đương nhiên, một đời mới các ninja còn không có trải qua loại này tuyệt vọng. Quen thuộc tử vong, cũng không có nghĩa là liền đối với nó thờ ơ. Nên có đau lòng y nguyên sẽ có. Chỉ là thôn không phải cá nhân. Nó hy sinh không thể tránh được. Chỉ có trải qua gặp trắc trở Konoha, mới có thể càng phát ra cường đại. Kakashi tiên nhân hình thức còn chưa rút đi. Cảm giác trải rộng toàn bộ Konoha thôn. Chết đi ninja không ít, nhưng là đại đa số đều là âm nhẫn cùng cát ẩn. Konoha tổn thất có thể nói là xuống tới cực điểm. Chiến đấu đã toàn diện kết thúc. Còn lại, là Konoha ninja đang đánh quét chiến trường. Nơi xa, Sasuke cùng Sakura mang theo thể lực tiêu hao Naruto ngay tại về thôn trên đường. Shikamaru đi theo Asuma đã về tới thôn. Tiến đến trợ giúp Shino cũng tại trí hơi trợ giúp hạ giải trừ Kankuro độc. Karin cùng Jugo cũng tại nơi nào đó kết thúc chiến đấu. Yugao, Hatake, Yamato chính tại xử lý tù binh. Mà Jiraiya chính hướng phía bên này chạy đến. Kakashi lộ ra ý cười. Tất cả mọi người không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Trên bầu trời mây đen dần dần tán đi. Ánh nắng một lần nữa chiếu bắn trên mặt đất. Tại trong trường thi chìm ngủ đi qua người xem lúc này cũng tỉnh lại. Nhìn lấy hết thảy trước mặt không rõ ràng cho lắm. Nhưng khi nhìn thấy kia thi thể đầy đất thời điểm. Có ngu đi nữa người cũng biết nơi này trước đó xảy ra chuyện gì. Baki bị Genma cùng Yamato liên thủ cầm xuống. Dẫn tới Hokage đệ tam trước mặt. Lúc này Baki cũng không có cái gì tâm tình chán trường. Ngược lại là có chút oán giận. Vừa mới hắn đồng dạng là thấy được tứ đại Kazekage xuất hiện. Dáng vẻ như vậy, cũng không giống như là một người sống. Cho nên, ở trong đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Baki không ngu ngốc, cũng có chính mình suy đoán. Nhưng đúng là có loại này suy đoán, mới khiến cho Baki kinh hãi không thôi. Nếu như Konoha níu lấy chuyện lần này không thả, kia cát ẩn tất nhiên là đã rét vì tiết lại lạnh vì xương. Không có tứ đại Kazekage cát ẩn muốn ngăn cản Konoha đơn giản liền là thiên phương dạ đàm. Cho dù là hướng cái khác nhẫn thôn xin giúp đỡ cũng chưa chắc hữu dụng. Dù sao cát ẩn tài nguyên thật sự là quá ít. Lúc này Hokage đệ tam đã đổi về Hokage báo. Nhìn lên trước mặt Baki, suy tư nên xử lý như thế nào chuyện lần này. Mà Kakashi đã rời đi nơi này. Thân là ám bộ bộ trưởng. Lúc này phía ngoài ám bộ còn cần chỉ huy của hắn. Đứng tại Konoha chỗ cao. Nhìn xem chiến hậu Konoha. Kakashi hơi có chút cảm khái. Cái thôn này thật đúng là nhiều tai nạn. Lúc này, Sasuke ba người cũng về tới thôn cổng. Kakashi thấy thế cũng nghênh đón tiếp lấy. Thế nào? Không có sao chứ? Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Kakashi. Ba người đều là sửng sốt một chút, nhưng là rất nhanh liền phản ứng lại. Kakashi sensei, ba người cùng kêu lên, Naruto đây là, yên tâm đi, Kakashi sensei, Naruto chỉ là tiêu hao mà thôi. Ta đã dùng chữa bệnh nhẫn thuật cho hắn hơi trị liệu một chút. Chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày liền không sao. Sakura nói, vậy là tốt rồi, thế nào, thu hoạch lần này như thế nào? Kakashi cười nói, Sasuke có chút bi phẫn, siết chặt nắm đấm nói ra, ta còn là quá yếu, cái gì đều không làm được. Sasuke, thực lực tăng lên không phải một lần là xong, ngươi đã làm rất khá, có lão sư tại, sẽ không để cho ngươi lạc hậu. Kakashi nói, Sasuke nghe vậy trong lòng buông lỏng, nói ra, tạ ơn Kakashi sensei. Kakashi sờ lên Sasuke tóc, không có cực đoan Sasuke còn có thể nghe hiểu được tiếng người. Naruto biểu lộ lại là có chút cô đơn, nói ra, Kakashi sensei, thế giới này vì sao lại có nhiều như vậy cô đơn người? Hiển nhiên cùng Gaara một trận chiến để Naruto cảm thụ rất nhiều. Naruto, người chưa hề đều là cô đơn, chỉ là bởi vì có đồng bạn mới trở nên không còn cô đơn nữa. Mà chúng ta bây giờ bảo vệ, chính là loại này để chúng ta không còn cô đơn nữa ràng buộc. Người đã cảm nhận được không phải sao? Vì đồng bạn có thể bộc phát ra cỡ nào lực lượng cường đại. Naruto nghe vậy có chút sửng sốt, lập tức cúi đầu lộ ra một tia nụ cười. À, đúng vậy à, Kakashi sensei, người là ta trọng yếu nhất ràng buộc. Kakashi nghe vậy sững sờ, lập tức cười nói. À, rất vinh hạnh, đợi đến tất cả mọi người bận rộn xong về sau. Đã là đêm khuya, ngoại trừ cần thiết thủ vệ bên ngoài. Đại đa số người đều đã về tới nhà của mình. Hôm nay là dài dằng dặc một ngày. Tất cả tham dự vào trong trận chiến đấu này người lúc này hoặc là dã rời chìm vào giấc ngủ. Hoặc là bùi ngùi mãi thôi. Kakashi ngồi tại đầu giường. Trên tay đặt vào chính là kia để nhẫn giới cũng vì đó run rẩy thiên đình. Chỉ là bây giờ thiên đình bên trên hiện đầy lỗ hổng, cùng thảo chỉ kiếm ở giữa lẫn nhau chặt. Cho dù là Kakashi ở trong đó rót vào mình chakra, cũng vô pháp ngăn cản. Nhìn xem đi theo mình nhiều năm trường đao biến thành bộ dáng như vậy, Kakashi cũng có chút cảm khái. Xem ra muốn tìm cái thời gian đi tượng chi quốc tướng thiên đình tái hiện rèn đúc một lần. Thiên đình sử dụng vật liệu mặc dù chân quý, nhưng là so với thảo chỉ kiếm còn chênh lệch rất xa. Thậm chí so ra kém nhẫn đao bảy người chúng bội đao. Uchiha gia đình, Sasuke nằm ở trên giường lật qua lật lại địa ngủ không được. Hôm nay Naruto biểu hiện để Sasuke kinh hãi không thôi. Naruto, người đã mạnh như vậy sao? Ta tuyệt đối sẽ siêu việt ngươi. Chăm chú nắm nắm đấm đại biểu cho Sasuke không cam tâm. Tại Konoha thôn ngàn dặm bên ngoài, mang theo mặt nạ Obito yên lặng đứng sừng sững ở một mảnh trên vách đá. Lúc này, cây nắp ấm sinh vật từ lòng đất xông ra. Chính là tuyệt, Obito, ta nơi này chính là có một cái ngươi cảm thấy hứng thú tin tức. Ngươi muốn nghe một chút sao? Jesu âm thanh âm vang lên, Obito cũng không quay đầu lại. Nói ra, sự tình gì? Cùng Konoha có quan hệ. À liệt đấy, nghĩ không ra Obito ngươi đã biết. Bạch Tuyệt kinh ngạc nói. Obito không có nói tiếp. Liền nghĩ tới hôm nay thần uy không gian bên trong xuất hiện kim sa thủy triều. Gặp Obito không nói chuyện, Jesu tiếp lấy nói ra. Orochimaru liên hợp các ẩn đối Konoha phát động tiến công. Không muốn Konoha đã sớm chuẩn bị. Orochimaru thất bại thảm hại. Còn bị Kakashi chặt đứt hai tay. Ồ, thật thú vị. Nghĩ không ra Orochimaru cũng có chật vật như vậy thời điểm. Obito cười lạnh nói. Obito, người cái này đồng đội thế nhưng là không tầm thường a. Jesu nói. Hừ, đừng để ý tới hắn. Obito, Itachi xin đi Konoha tìm hiểu tình báo nhiệm vụ. Jesu nói tiếp. Tùy hắn đi đi. Obito nói xong, quanh người tạo nên không gian ba động, lập tức biến mất. A liệt đấy, Obito làm sao đột nhiên liền đi? Bạch Tuyệt nghi ngờ nói. Giê-xu thấy thế im lặng không nói. Không biết đáy lòng đang tính toán cái gì. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.